Vô tận kiếm trang, chương 1033, Linh xà kiếm trục võ học, ngũ hành lam bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đã ngươi cố ý như thế, ta đây cũng đừng nói cái gì, hết thảy như ngươi mong muốn, ta sẽ cho ngươi một cái thống thống khoái khoái thất bại mắt thấy thuyết phục không được Trường Không Ngân Tâm. Cuồng Vương, Lam Nhất Tiếu chỉ phải ứng chiến, nói ra. Xin mời, thỉnh. Không có người lại chú ý đến bên cạnh Liên Thành Hạo, cảm nhận được trên cổ họng rét thấu xương mũi kiếm biến mất, Liên Thành Hạo trong nội tâm buông lỏng, tuy nhiên chứng kiến bốn phía ánh mắt mọi người cơ hồ đều ở giữa sân Lam Nhất Tiếu cùng Trường Không Ngân Tâm trên người, cho dù hắn ra mặt hậu đạt như thế, cũng cảm thấy chung quanh mọi người phảng phất từng đợt mỉa mai ánh mắt. Hắn xám xịt trượt về tới 36 hải ngoại kỳ đảo trong đám người, bất quá, cùng hắn trong dự liệu nhiệt liệt đón chào bất đồng. Viêm Thú Vương, bọn người đều là khinh thường nhìn hắn một cái. Một đại nam nhân, vậy mà tại một cái chính quy trong chiến đấu, bị đối phương mũi kiếm một ngón tay liền lập tức sợ tới mức làm bại nhận thua, như thế nhu nhược sợ chết biểu hiện, không ngớt lại để cho Đông Phương Đại Lục tất cả mọi người xem thường, tựu là 36 hải ngoại kỳ đảo bên này mấy vị huyền vương, đối với hắn cũng phi thường thất vọng, không muốn sẽ cùng hắn làm bạn, thấy hắn tới đều cố ý kéo ra một điểm khoảng cách. Đây là độc thủ vương lần thứ nhất cảm giác được bị cô lập, trong lòng của hắn chẳng những không tự phản tỉnh, ngược lại đối với Đông Phương Đại Lục hận ý càng sâu rồi, con mắt oán độc nhìn chòng chọc trong sân Trường Không Ngân Tâm, nếu như không phải nơi này là chiến long đài, không cho phép đánh lén, hắn thậm chí hận không thể từ phía sau lưng một lần nữa cho nàng đến một quyền. Đáng tiếc, ý nghĩ này cũng chỉ có thể tại trong đầu hắn đi dạo, vừa rồi hắn cũng đã thất bại, tại Trường Không Ngân Tâm dưới thân kiếm, hắn cơ hồ hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, cho dù ngày sau một mình gặp được nàng, mình cũng không là đối thủ, nói không chừng hay vẫn là quấn lấy đi, cái này lại để cho hắn không khỏi cảm thấy một hồi biệt khuất. Chính mình đường đường một cái chuẩn tôn trung kỳ tuyệt thế cao thủ, từ trước sinh hoạt tại ngàn vạn người trung tâm, vạn chúng chú mục, hoa tươi vờn quanh, chưa từng tao ngộ chơi qua chật vật như thế chán nản thời điểm, hết thảy đều là ngươi cái tiểu nương bì giờ trò quỷ, một ngày nào đó ta sẽ nhượng cho ngươi gấp bội hoàn lại, một giặt rửa cái nhục ngày hôm nay. Trong tràng, Trường Không Ngân Tâm căn bản không có nghe thấy lòng của hắn thanh âm, dù cho nghe thấy được, cũng không quan tâm, bởi vì là một cái bại tướng dưới tay, không có quá mức quan tâm tất yếu. Nàng lúc này toàn bộ tâm thần, đã tại đối diện Cuồng Vương Lam Nhất Tiếu trên người, đây cũng không phải là Liên Thành Hạo cái kia chờ chuẩn tôn trung kỳ có thể so sánh, là xứng đáng cái tên chuẩn tôn hậu kỳ cao thủ, thân pháp tốc độ kinh người, muốn cùng đối thủ như vậy giao chiến, không đề cập tới khởi 12 vạn phần tinh thần, là không thể nào đấy. Bất quá, nàng nhưng có lòng tin một trận chiến. Đây cũng là nàng sở dĩ khiêu chiến Cuồng Vương Lam Nhất Tiếu tiền vốn, bằng không thì, nàng sẽ không ngốc đến biết rõ thất bại, trả lại cho Đông Phương Đại Lục mang đến một hồi thất bại, tự cho ngươi thử xem của ta tuyệt chiêu mạnh nhất a, một chiêu kia. Ta cả đời còn chưa từng có trước mặt người khác thi triển đi ra qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không nói thêm gì nữa, Lam Nhất Tiếu đã từng nói qua. Thỉnh, về sau, Trường Không Ngân Tâm quyết đoán ra tay, quả nhiên vừa ra tay chính là nàng. Linh xà kiếm trục võ học, chỉ thấy khắp không đều là màu đen bóng kiếm gào thét trong bóng kiếm, ẩn ẩn truyền ra xà tê nhẹ minh. Một đạo vòng tròn, che đậy bầu trời, đem trọn cái chiến long trên đài không đều rậm rạp được cực kỳ chặt chẽ, thượng cổ bí truyện, quả nhiên danh bất hư truyền, cũng không biết Trường Không Ngân Tâm là từ chỗ nào được đến. Đối diện, Cuồng Vương Lam Nhất Tiếu mắt mang ngưng trọng, cho dù hắn thực lực so với Trường Không Ngân Tâm cao hơn một giai, chống lại như thế tuyệt học, cũng không dám quá mức chủ quan. Ngũ hành lam bộ, một tiếng hét to, hắn khởi động thân pháp huyền kỹ, cả người như là một đạo màu xanh ra trời ảo ảnh, tại đây chút ít kiếm hoàn trung bình đi, tuy nhiên Trường Không Ngân Tâm kiếm nhanh chóng cực nhanh, nhưng mỗi lần luôn tại thiên quân nhất phát chi tế, bị hắn hiện lên, căn bản không có một kiếm có thể đánh trúng thân thể của hắn, chỉ có thể đánh vào hắn tàn ảnh phía trên. Ngũ hành lam bộ là một môn từ cấp thấp thân pháp huyền kỹ, đây cũng là Cuồng Vương Lam Nhất Tiếu trận chiến dùng hoành hành thiên hạ tiền vốn, chỉ thấy hắn mỗi một bước phóng ra, trên mặt đất đều lưu lại một đạo thiền uông uông màu xanh ra trời vân chân, cái này vân chân y lệ thành hàng, xếp thành một cái thâm ảo huyền pháp đại trận, hắn vậy mà tại dùng vân chân bày trận, tiến hành công kích. Đợi đến lúc Trường Không Ngân Tâm phát hiện thời điểm, đã chậm, chỉ cảm thấy bốn phía không khí rồi đột nhiên ngưng trọng lên, sau một khắc, vô cùng màn sáng xuất hiện tại nàng bốn phía, những này màn sáng như từng đạo màu xanh ra trời ván cửa, đem nàng khốn ở trong đó, kiếm ý thi triển, lập tức trở nên thập phần khó khăn. Cuồng Vương, Lam Nhất Tiếu thân ảnh ở phía xa xuất hiện, hắn ha ha cười, nói. Bị thụ ngươi nhiều như vậy kiếm, ngươi cũng thụ ta một quyền. Cuồng Vương động thiên. hét lớn một tiếng, Lam Nhất Tiếu một quyền oanh ra, bầu trời đều chịu văng tung tóe. Một quyền này so với độc thủ Vương Liên Thành Hạo Hắc Vương quyền không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, hư không đều chịu run run, đám mây nứt vỡ. Đối diện, Trường Không Ngân Tâm mặt sắc mặt ngưng trọng, biết rõ phá giải không được một chiêu này, chính mình bại cục đã định, lúc này ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh như băng xuống. Nhanh như vậy muốn ra một chiêu kia đến sao, cũng thế, vì tôn trọng ngươi đối thủ này, cũng vì tôn trọng ngươi ngũ hành lam bộ thân pháp huyền kỹ, ta tựu cho ngươi kiến thức biết một chút về, linh xà kiếm trục võ học chính thức huyền bí. Kim xà khắp không? Một tiếng quát nhẹ, Trường Không Ngân Tâm thân ảnh, tựa hồ đột nhiên dừng lại xuống, rồi sau đó biến thành một đóa màu đen cắt hình, vô số kỳ lạ hoa sen tại nàng dưới chân cuộc đời này kia diệt, nàng khốn thân ngũ hành lam bộ làm thành màu xanh da trời màn nước trong đại trận, tựa hồ đột nhiên biến mất tại mọi người cảm thấy bên trong. Rõ ràng trong tầm mắt người nàng vẫn còn, nhưng là tinh thần thế giới thăm dò đi qua, tại chỗ nhưng lại rỗng tuếch, cái gì cũng không tồn tại. Giờ khác này, sở hữu có mặt người sắc đại biến, tựu là Cuồng Vương, Lam Nhất Tiếu đánh ra Cuồng Vương Động Thiên Quyền cũng không khỏi cứng lại, có chút dừng lại một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi sau đó, sau một khắc, tất cả mọi người tựa hồ chợt có nhận thấy, đồng thời ngửa đầu, nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Trường Không Ngân Tâm thân ảnh, vậy mà xuất hiện ở đỉnh đầu, mặt mũi của nàng trở nên dị thường nghiêm túc và trang trọng thánh khiết, trong tay màu đen trường kiếm, vậy mà tại thời khắc này thời gian dần qua nổi lên kim sắc. Kim xà khắp không, một tiếng khẻ kêu, nàng kiếm trong tay rốt cục đâm ra, mấy chục đầu bó như cánh ve sầu, vòng tròn màu đen quái xà hư ảnh, theo mùi kiếm của nàng bên trên sinh ra, đầu đuôi đong đưa gian, ở giữa, đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên sáng ngời, ánh mặt trời chiếu xuống đến, đánh vào trên người của bọn nó, bỗng nhiên, chúng vậy mà cùng một thời gian sinh ra kịch liệt biến hóa, toàn bộ chậm rãi chuyển hóa thành kim sắc. Kim quang lóe lên, mấy chục đầu kim sắc linh xà, sẽ cùng lúc đã đến Lam Nhất Tiếu trước người, tốc độ vậy mà so với trước nhanh lên gấp 10 lần còn có thừa. Sau một khắc, Cuồng Vương Lam Nhất Tiếu cả người gục phi mà ra, căn bản không có chút nào né tránh chỗ trống, hắn bị đánh bay trước một lần cuối cùng, chứng kiến đúng là cái kia kim xà khắp không một màn, hắn thì thào thất thần, thất bại đều không có phát giác, chỉ là nói. Cái này, tựu là thượng cổ tuyệt học uy lực ấy ư, linh xà kiếm trục võ học, thực sự thần kỳ như thế. Thất bại. Không người dám tin tưởng, Trường Không Ngân Tâm rõ ràng còn che giấu giống như này tuyệt chiêu, cái này một kích cuối cùng uy lực, rõ ràng lướt qua chuẩn tôn trung kỳ, đạt tới chuẩn tôn hậu kỳ chiến lực liền. Cuồng Vương, Lam Nhất Tiếu đều bại dưới tay của nàng, đây là trước đó ai cũng không ngờ rằng đấy. Tựu là 36 hải ngoại kỳ đảo bên này, tất cả mọi người cũng không khỏi đồng thời trừng to mắt, đồng loạt nghẹn ngào. Toàn trường trọn vẹn lặng im mấy 10 phút, cái này mới đột nhiên xôn xao tới, một mảnh nghị luận ầm ĩ âm thanh đột nhiên vang lên, Cuồng Vương Lam Nhất Tiếu bay ra ngoài mấy chục thước, rốt cục rơi xuống đất, cuối cùng trước mắt kịp phản ứng, nhẹ nhàng một cái xoay người, không có ngã cái đầy người bụi bặm. Hắn đứng dậy ôm quyền, nhìn về phía như trước đứng tại chiến long đài chính giữa chính là cái kia hắc y gầy yếu bóng người, mặt mũi tràn đầy thành khẩn, kính nể mà nói. Trường Không cô nương thật cường đại kiếm chiêu, Lam Nhất Tiếu tâm phục khẩu phục. Chiến Long Đài Trung ương, Trường Không Ngân Tâm cũng hướng hắn ôm quyền, xem như đáp lễ, Lam Nhất Tiếu thực lực, cũng làm cho nàng đã lấy được nhận đồng, hơn nữa không giống với Độc Thủ Vương cùng Thiên Thủy Vương, Lam Nhất Tiếu kỳ thật một mực cũng không có đối với Đông Phương Đại Lục có bất kỳ bất kính địa phương, ngược lại là một mực xem thường Viêm Thú Vương, nàng còn không có có khiêu chiến. Thắng, rõ ràng thắng. Đông Phương Đại Lục bên này, tại chỗ đang xem cuộc chiến Ngân Thành công tử Nguyên Tố Mai, Phượng Vũ Khấp Lân Đông Phương Cổ Tuyết, thậm chí tại phía sau Diệp Bạch phương hướng, đều có một ít kinh ngạc, Diệp Bạch cũng thật không ngờ, cái kia cùng hắn một đường cùng thuyền đã đến, thậm chí đồng thời tiến vào Bất Hủ Lôi Thành Hắc Y thiếu nữ, rõ ràng che giấu có như thế thực lực cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại này kiếm chiêu, văn sở vị văn, mà ngay cả Diệp Bạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, lại để cho hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc, xem ra thiên hạ này ở giữa, quả nhiên cường giả như mây, chính mình trước kia, hay vẫn là quá mức ếch ngồi đáy giếng đi một tí. Đã đến đỉnh cấp huyền vương cảnh giới này, các loại dị bảo, huyền kỹ, đỉnh cấp công pháp chờ, mà bắt đầu tầng tầng lớp lớp, nhất là những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài trên người, cái nào không có một lượng dạng tuyệt kỹ, cùng ẩn giấu công phu, cũng tỉ như vừa mới chiến bại. Cuồng Vương Lam Nhất Tiếu, kỳ thật cũng không phải một cái tài trí bình thường, hắn. Ngũ hành lam bộ, cái này trong cả sân, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể bằng. Nguồn tài ện phun, từ cấp thân pháp huyền kỹ, mà ngay cả Diệp Bạch chính mình, cũng chỉ là nghe nói, xa xa không có được chứng kiến, hôm nay tính toán là lần đầu tiên mở mắt. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ tại Trường Không Ngân Tâm liên tục chiến thắng thời điểm. Đông, đông, đông. Từ 36 hải ngoại kỳ đảo phương hướng, một hồi nặng nề tiếng bước chân đi ra, một thân hỏa hồng áo ra, hình dáng loại thú nhân. Viêm thú vương, Cảnh Phong Lan, rốt cục nhịn không được 36 hải ngoại kỳ đảo liên tục thất bại, muốn đích thân ra tay. Mặc dù lớn so quy định, thực lực cao người không thể hướng thực lực thấp người khiêu chiến, nhưng có một cái ngoại lệ, cái kia chính là đem làm thực lực thấp người thân phận, đã hoàn thành theo thấp người hướng cao người quá độ về sau, có thể song song khiêu chiến. Ví dụ như hiện tại Trường Không Ngân Tâm, bởi vì chiến thắng chuẩn tôn hậu kỳ. Cuồng Vương, Lam Nhất Tiếu, mọi người tự xác nhận hắn có được chuẩn tôn hậu kỳ chiến lực, chỉ cần là chuẩn tôn hậu kỳ cảnh giới, bất luận cái gì một người cũng có thể hướng nàng phát ra khiêu chiến, nàng có thể thừa nhận thất bại, lại không thể cự mà tránh chiến, đây là bất luận kẻ nào đều không cho phép đấy. Cảnh Phong Lan xuất hiện, làm cho không khí trong sân thoáng cái lâm vào khẩn trương lên, không hề nghi ngờ, đây là 36 hải ngoại kỳ đảo cường đại nhất ba cái huyền vương một trong, Phích Lịch Vương Phương Đông Tinh Biến, Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong, Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan. Tuy nhiên cùng thuộc chuẩn tôn hậu kỳ cảnh giới, kỳ thật chuẩn tôn hậu kỳ ở bên trong cũng có thực lực mạnh yếu. Cách chương